cho cái suốt đời này ta vẫn thương nhớ về. Cho cái suốt đời này ta vẫn thương nhớ trong quán khuya anh vẫn đợi chờ, tìm đâu tình yêu ngày nào giờ đã khuất xa. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn coi thua, giống như nỗi đau khổ còn đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa. Vì nụ hôn còn thiết tha, coi thuốc trắng ly cà phê càng thêm đã thấm bóng tay vàng. Tiếng rơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm che trong ai. Tiếng rơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm che trong ai. Thank you.

trong hồn mình. Ngồi xem tình yêu như bóng tan trên tờ vai. Ngày tháng ra từ bờ môi em ngọt, đời sống trang trường gặm nhấm như mộng. Tình ơi đừng xa như chi cho lòng xót xa. Nằm nghe từng cơn đau nhỏ xuống trong hồn mình. Ngồi xem tình yêu như bóng ta trên bờ vai. Ngày tan ra từ bờ môi em ngọt, đời sống chán chường ngậm nhấm như mộng. Tình ơi gọi nhau nữa chi khi người đã đi. Tình ơi gọi nhau nữa chi khi người đã đi. Tình ơi gọi nhau nữa chi khi người đã đi. Sao đôi chúng ta phải lìa xa một chút.

giữa cây chuối vườn rau, trái dưa non lắng đu trên đầu, kia những cánh cò bay, nhìn quê hương sao mắt cay cay, bờ đê vẫn điều yêu khói lam chiều, kia bông lúa cành dâu, đàn em bé trên mấy con trâu, kia cây chuối vườn sâu, trái dưa non lắng đu trên đầu, kia những cánh cò bay, nhìn quê hương sao mắt cay cay, bờ đê vẫn điều yêu khói lam chiều, ta trở về. Nay ta trở về, cha mẹ nay tóc đã bạc màu. Từ nay qua vẫn mong sao sẽ có đêm ngày thấy con. Từ nay qua vẫn mong sao sẽ có đêm ngày thấy con. Từ nay qua vẫn mong sao sẽ có đêm ngày.